Chương 844, nàng đau lòng nam nhân này. Phương hướng nào Trọng Nguyệt từ trong sông nhỏ đi đến trên bờ, dùng linh lực đem trên váy nước sấy khô về sau lại mới nhìn hướng Thủy Lăng. Trọng Nguyệt, ngươi không hy vọng ta tiếp tục công kích Hỏa Viêm bộ lạc người đúng hay không? Thủy Lăng nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Trọng Nguyệt nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Thủy Lăng một hồi lâu, mới mở miệng nói ra, ta nói ta không hy vọng ngươi công kích Hỏa Viêm bộ lạc người, ngươi liền sẽ không công kích sao? Ân. Thủy Lăng gật gật đầu, đưa tay lấy xuống trên mặt mặt nạ, nếu như ngươi nói không hy vọng ta tiếp tục công kích Hỏa Viêm bộ lạc người, ta thì sẽ không tiếp tục công kích. Nhìn xem dưới mặt nạ gương mặt kia, Trọng Nguyệt có chút kinh ngạc, bởi vì nàng cho rằng Thủy Lăng khuôn mặt bị hủy, mới có thể một mực đeo mặt nạ. Nhưng bây giờ dưới mặt nạ mặt gương mặt này, lại cực kỳ đẹp đẽ. Ta phi nhập tấn lông mày, một đôi thương khung giống như thanh tịnh mắt lam, cao thẳng dưới sống mũi, là trắng nhạt môi anh đào, mà giờ khắc này cái kia cánh môi chính mím chặt, biểu lộ vô tội, giống như là chờ đợi chịu huấn tiểu hài. Trong trắng lộ hồng làn da, so nữ tử làn da đều tốt hơn. Nếu nói Hỏa Minh có ôn nhu bề ngoài cùng lạnh tình tâm, như vậy người nam nhân trước mắt này, liền là có chút lạnh lùng bề ngoài, đã có một khỏa ôn nhu tâm. Thu hồi ánh mắt, Trọng Nguyệt hỏi, ngươi không phải đến báo thù sao? Ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào, vì sao ta nhường ngươi không nên công kích ngươi liền sẽ không tiếp tục công kích Thủy Lăng, ngươi đem ta, trở thành ai? Thủy Lăng nghe vậy, có chút cúi đầu, nỉ non nói, muội muội nghe được cái từ này, Trọng Nguyệt lòng có chút rất nhỏ chấn động. Chứ bỏ người bên cạnh, nàng xưa nay sẽ không vì ai cảm thấy khổ sở, càng sẽ không vì một cái chỉ là gặp qua hai lần người cảm thấy đau lòng. Nhưng tại Thủy Lăng nói ra hai chữ này thời điểm, Trọng Nguyệt cảm giác được trong lòng cái kia lơ đãng đau đớn. Nàng đau lòng người nam nhân trước mắt này Thủy Lăng muội muội chính là Thủy Khê, cái kia bị nhị trưởng lão nhi tử hại chết nữ hài, Thủy Lăng nhất định cực kỳ ưa thích muội muội của hắn liền như là nàng ca ca, mặc kệ nàng làm cái gì, ca ca đều sẽ yên lặng ủng hộ nàng. Cho dù là nàng làm tìm đến Bắc Minh Dạ như vậy ích kỷ quyết định, để cho ca ca đau khổ chờ đợi 18 năm kết quả hóa thành hư không, ca ca nhưng vẫn là không nói gì, lựa chọn ủng hộ nàng. Thủy Lăng. Trọng Nguyệt nhẹ giọng hô một tiếng, ngươi khi đó vì sao lại chết? Hỏa Minh đã từng nói qua, Thủy Lăng đến báo thù thời điểm, là bị tổn thương mất tích, có thế thời gian lại nói, Thủy Lăng rất sớm trước kia liền chết. Trong lúc này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bị giết? Thủy Lăng ngước mắt đối lên Trọng Nguyệt cặp kia con ngươi màu tinh lam, khẽ cười cười. Sau khi bị thương ta ly khai, tại một chỗ dưỡng thương thời điểm, bị nhị trưởng lao giết. Bị hắn giết Trọng Nguyệt hơi kinh hãi, nhíu nhíu mày lại, vì sao chuyện này không có người biết? Ân. Thủy Lăng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, ta ý thức còn không có hoàn toàn tiêu tán thời điểm. Người kia xuất hiện, hắn đem ta hồn phách phong tỏa tại trong thân thể, cho ta xem lên vẫn như cũ sống sót, có thế ta đã chết. Tất nhiên hắn đã giết ngươi, ngươi vì sao không báo thù? Trọng Nguyệt nhìn xem Thủy Lăng, lần thứ nhất cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nếu như ta không hỏi, ta nhường ngươi không nên công kích Hỏa Viêm bộ lạc người, ngươi có phải hay không liền sẽ không lại đi công kích, có phải hay không ngay cả mình thù cũng sẽ không báo? Nam nhân này là kẻ ngu sao? Liền xem như xem nàng như thành Thủy Khê, nhưng tốt xấu đem mình thù đã báo a, nhưng hắn lại ngay cả mình thù đều không có đi báo, chấp niệm rốt cuộc sâu bao nhiêu?